Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, đệ nhất ngàn linh ngươi đem tịch nhi còn cấp bổn quân. Trúc ấp còn tưởng nói cái gì, nhưng nhìn đến Liên Thành kia trương âm trầm đáng sợ mặt. Đến bên miệng nói ngạnh xinh xinh bị nàng bước trở về, còn không mau cút đi. Liên Thành mất đi kiên nhẫn mà giống giận, quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai, cũng làm Trúc ấp trong lòng chấn động hừ. Trúc ấp lạnh lùng hừ một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch. Xoay người liền rời đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt mắt. Nhìn Trúc ấp rời đi phương hướng như suy tư gì, Liên Thành tựa hồ không nghĩ Trúc ấp cùng nàng nói chuyện, vì cái gì? Không đúng. Liên Thành là sợ Trúc ấp cùng nàng nói chuyện, sợ nói lỡ miệng, trừ bỏ mang đi Diệp nữ tử. Cũng chỉ có Trúc ấp biết chuyện này, Lâm Vân Tịch trong lòng có so đo. Không chút để ý mà nói, nhân gia hảo ý lại đây hỗ trợ, ngươi không cảm kích còn chưa tính, vì sao còn như thế hung thần ác sát đối đãi nhân gia. Xem Trúc ấp ánh mắt, nàng chính là đối với ngươi động tình, Liên Thành vừa nghe. Mặt thang biến thành màu đen, mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, che kín tơ máu trong mắt tràn ngập chán ghét cùng bất đắc dĩ. Hắn đêm qua không yên tâm, đi ra ngoài một chuyến, sự tình đều ở trong lòng bàn tay. Hắn mới an tâm, hắn đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Tịch dịch, ta chỉ ái ngươi một người, ta biết ta nói như vậy, ngươi sẽ không tin tưởng. Ta sẽ dùng hành động tới chứng minh, ta thật sự ái ngươi. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía thần nữ hoa, mới sâu kín mà mở miệng. Liên Thành, ngươi có biết, ái có thể ái đến trong xương cốt, nhưng tuyệt đối không thể thấp đến bụi bặm. Nhân sinh thống khổ nhất đó là ngươi phân không rõ ràng lắm. Ngươi cả đời này ai là ngươi chân chính ái người, ngươi. Liên Thành không chút do dự nói ra cái này tự, mang theo một cổ không được xía vào bá đạo, đương hắn không hiểu lắm tình yêu thời điểm. Tình yêu liền ở hắn bên người, đương hắn hiểu được tình yêu thời điểm, tình yêu đã cách hắn đi xa, cho nên, hắn tưởng lấy chính mình phương thức ái một lần, khuyên bảo không có kết quả. Lâm Vân Tịch liền trầm mặc không nói lời nào, Liên Thành cũng biết. Như vậy Tịch Tịch, muốn nàng mở miệng nói chuyện, rất khó, không thể không nói, Liên Thành, thật là hiểu biết Lâm Vân Tịch, hắn ngữ khí mềm vài phần. Tịch Tịch, ngươi nếu là thích, liền ở Viên Trung nhiều đi một chút, ta còn có chuyện muốn xử lý, bữa tối ta sẽ qua tới bồi ngươi cùng nhau ăn, hảo. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt ứng một câu, Liên Thành nhìn nàng ngoan ngoãn thái độ. Rất là vừa lòng, hắn nhìn nàng một hồi. Mới cười xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ thật lâu. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy rất xa đứng ở một bên. Thời khắc chú ý Lâm Vân Tịch nhất cử nhất động, Tiêm Vân nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch bóng dáng. Thấp giọng hỏi một bên Tiêm Thủy, Tiêm Thủy, ngươi nói, vị này Vân cô nương rốt cuộc là cái gì người? Ta nhưng chưa bao giờ thấy quân thượng đối cái nào nữ nhân như vậy hảo quá. Tiêm Thủy hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lại nhìn Lâm Vân Tịch, ngươi không có nghe nói qua Vân Tịch sao? Quân thượng vẫn luôn ái nữ nhân, quân thượng thường xuyên ra cửa, chính là đi tìm Vân Tịch cô nương, này không, không phải tìm trở về sao? Khó trách, quân thượng đem minh vực đồ tốt nhất đều cho nàng, Tiêm Vân đáy mắt xẹt qua một mặt hâm mộ. Các nàng quân thượng vẫn luôn là thực chuyên tình người, Lâm Vân Tịch cứ như vậy ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Nhíu mày suy tư, nàng đem sở hữu sự tình, đều liền lên suy nghĩ một lần, mang đi Diệp nữ nhân kia. Khả năng không phải minh vực người, mà là ma vực người. Nếu như đi ma vực, chân chính Long Diệp, có thể hay không trợ giúp Diệp đâu. Bọn họ chính là nhất thể, Lâm Vân Tịch xoay người. Trở về đi. Hiện tại còn không phải thời cơ, nàng đến ở hoãn một chút, chờ Liên Thành thật sự tin tưởng nàng sẽ không đào tẩu tại hành động, Lâm Vân Tịch nhất cử nhất động. Lộ ra thanh nhã, đạm mạc, lạnh lẽo như nước giống nhau mắt, còn có rất xa trong xương cốt liền để lộ ra tới thanh lãnh. cô Lãnh Xuất Trần, đi đến Tiêm Thủy cùng Tiêm Vân bên người. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy không tự chủ được cúi đầu, cô nương. Phải về cung, vẫn là muốn ở đi vừa đi. Tiêm Thủy cung kính hỏi, trở về đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Mặt vô biểu tình đi phía trước đi đến, Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy theo sát ở sau người, Lâm Vân Tịch chờ. Lại trong cung, liền phân phó Tiêm Vân cùng Tiêm dưới nước đi. Nàng chuẩn bị tu luyện mấy cái canh giờ, trở lại dược điền không gian. Nàng bỗng nhiên thấy, hồng tinh linh dịch bên cạnh, nhiều một cái lam tinh linh dịch. Này lam tinh linh dịch, nếu là bị lôi hệ lực lượng cùng hỏa hệ lực lượng thương đến. Chỉ cần bôi lam tinh linh dịch, miệng vết thương thực mau liền sẽ khép lại. Khép lại tốc độ là đan dược trước gấp 3 oa. Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười, phách, cảm ơn ngươi, cho ta một cái lam tinh linh dịch. Lâm Vân Tịch thực vui vẻ, nàng là y sư. Đối sở hữu dược liệu đều thực si mê, này lam tinh linh dịch xuất hiện. Cho nàng tỉnh rất nhiều tinh thần lực tịch tịch, ngươi hảo hảo tu luyện. Này dược điền không gian sẽ càng ngày càng tốt, sẽ cho ngươi không tưởng được kinh hỉ. Phách nghe được nàng thanh âm vui vẻ rất nhiều. Hắn tâm tình cũng hảo rất nhiều, hảo. Ta sẽ hảo hảo làm cho, Lâm Vân Tịch đem dược liệu tưới nước về sau. Lại xử lý một chút dược điền, mới trở lại linh phách giới tu luyện, nàng đem Long Diệp cho nàng tu luyện kỹ xảo. Nghiêm túc nhìn một bên, ngầm hiểu sau, mới khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, nhập định lúc sau. Lâm Vân Tịch trong đầu như ngàn cái tự tạo thành một cái thẳng tắp dây dưa ở bên nhau. Nàng tĩnh hạ tâm tới, tinh tế suy tư, đem sở hữu kỹ xảo kéo tơ lột kén, đem sở hữu kỹ xảo ghi tạc trong đầu, mới tiến vào tâm vô tạp niệm tu luyện chung, cách đó không xa. Đứng một mặt bóng đen, mỉm cười nhìn nàng, ấm dương chiếu vào hoa thụ thấp thoáng đỉnh viện. Diệp sắc sặc sỡ nhiều màu, xanh ngắt ướt át xanh đậm nhai thượng. Từng cụ ngọn lửa thu diệp dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang, cao ngất trong mây ngọn núi. Cao và dốc đỉnh bạt, kỳ phong bày ra, thiên hà từ giữa tới. Tuyệt đỉnh huyền tuyền, phi lưu thẳng hạ, thất luyện phi không, từng tòa cổ xưa hai tầng tiểu lâu. Tinh xảo mà sáng tạo khác người, trong ngoài hai tầng. Làm thành hai tầng hình tròn phòng ốc, giống như một cái cự xà chiếm cứ tại đây. Nhai hạ ở giữa. Một đống đơn độc nhà lầu hai tầng, độc đáo trang hoàng. Mang theo một cổ dân tộc đặc sắc, nhan sắc diễm lệ cầm cờ. Theo gió phi dương, huyễn điệp một bộ hồng y, ngồi ở giường biên màu đỏ ghế tròn thượng. Nàng gỡ xuống khăn che mặt, một trương phong hoa tuyệt đại dung nhan. Bạch ngọc không tì vết, hồng nhan tuyệt mỹ, lại mi khóa thanh sầu, nàng lẳng lặng nhìn trên giường cử thế vô song. Yêu nghiệt lại hoàn mỹ Long Diệp Thiên, cao lãnh trên mặt. Khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Diệp, đợi như thế nhiều năm, ta còn là chờ đến ngươi, mềm nhẹ thanh âm, mang theo thật sâu nhu tình, lúc này. Trên giường Long Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra, mắt thâm như hắc đàm con ngươi chớp động hàn mang. Hắn đây là ở đâu? Tịch Nhi đâu? Long Diệp Thiên nháy mắt nhớ tới ở lăng tháp nước sự tình, Tịch Nhi. Tịch Nhi, hắn sốt ruột suy nghĩ lên, lại phát hiện trên người không có một chút sức lực, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu. Nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn Huyễn Điệp, ngươi là ai? Tịch Nhi đâu, ngươi đem Tịch Nhi còn cấp bổn quân, Long Diệp Thiên hướng về phía Huyễn Điệp rít gào, vô lực cảm. Giác, làm hắn đáy lòng sợ hãi, hắn không sợ chết, hắn sợ hắn vẫn luôn bảo hộ nhân Nhi sẽ sốt ruột. Sẽ lo lắng hắn, tưởng tượng đến kia nước mắt che phủ khuôn mặt nhỏ. Hắn liền ruột gan đứt từng khúc. Hết chương.